Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 483, bại lộ. Hầu Vân Lai một ngựa đi đầu, Dương Trần theo sát phía sau, theo sát lấy chính là Tứ Tượng Tông hơn 10 tên đệ tử. Lại sau đó thì là Triệu Nhược Yên xuất lĩnh Tử Dương Tông đệ tử. Ở vào đội ngũ sau cùng thì là Tư Tuyết xuất lĩnh Thần Đình đệ tử. Cùng Mộng Như Tuyết dẫn đầu Dương gia đệ tử. Đoàn người này không đủ 100 người, từng cái thực lực đều không yếu. Có thể lúc này lại là đều không ngoại lệ. Mặt lộ cực kỳ vẻ mặt ngưng trọng. Ngọn lửa màu đen kia từ ngàn trượng cung điện ở trong tuôn ra, không thấy chút nào yếu bớt. Ngược lại càng diễn càng liệt, dọc theo bốn cái cửa hang, phun ra ngoài mà ra, nhiệt độ kinh khủng, như là núi lửa bộc phát đồng dạng, cho dù là không có lan đến gần bộ mặc đám người, cũng là làm cho tất cả mọi người trong lòng cuồng loạn, vận chuyển tu vi phía dưới, mới có thể miễn cưỡng kiên trì. Phía trước Hầu Vân Lai tốc độ nhanh nhất. Hắn tại ngắn ngủi mấy cái trong khi hô hấp, chính là đã chạy ra ngàn trượng bên ngoài. Ở trong quá trình này, nó toàn thân huyết nhục đều phảng phất bắt đầu cháy rừng rực đồng dạng, bộc phát ra trước nay chưa có khí tức cường hãn. Chính là trong nháy mắt này công phu, cả người hắn đã gầy hốc hác đi, mà Dương Trần tốc độ nhưng cũng không chậm chút nào, mà lại theo thời gian trôi qua đã vượt qua hậu kình chưa đủ Hầu Vân Lai. Cái thứ nhất xông ra cửa hang, Dương Trần căn cứ trận pháp trận văn đi hướng, phán định lúc đến đợi phương vị, liền trực tiếp lướt đi. Đồng thời hắn trong lật tay lấy ra Thiên La Thiên, muốn thông qua này truyền tống bảo vật, trực tiếp rời đi bí cảnh. Ông, Thiên La Thiên trong nháy mắt khởi động, cường hãn không gian ba động. Trước tiên đem Dương Trần bao khỏa, có thể cơ hồ là trong cùng một lúc, một cỗ vô hình áp bách chi lực lại là từ bốn phương tám hướng phun trào mà đến, đem Thiên La Thiên cưỡng ép phong tỏa. Bất thình lình biến hóa để Dương Trần sắc mặt hơi đổi, hắn lại lần nữa nếm thử, kết quả lại là không khác nhau chút nào. Thiên La Thiên bị một cỗ phong tỏa chi lực có hạn chế, không cách nào khởi động. Chẳng lẽ là trong bí cảnh bố trí có đối với không gian bảo vật cấm chế? Dương Trần trong lòng tự nói, đồng thời trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Điểm này hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Lúc trước hắn coi là bằng vào Thiên La Thiên truyền tống chi lực, mình có thể tại trong bí cảnh trực tiếp thoát ly, nhưng hôm nay xem ra tựa hồ là muốn trước xông ra bí cảnh mới có thể truyền tống rời đi. Mà cứ như vậy, Dương Trần không thể nghi ngờ trước tiên bại lộ tại tất cả hóa linh cảnh người trước mí mắt dưới mặt đất. Rất có thể xuất hiện không thể biết trước kết quả. Những ý niệm này tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn liền cắn răng một cái, tiếp tục hướng về hòn đảo bên ngoài phi tốc tiến lên. Cùng ở đây lo lắng, không bằng trước xông ra bí cảnh. Nếu là trước đó chuẩn bị kỹ càng, trước tiên tiến hành truyền tống, cho dù là hóa linh cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể kịp phản ứng. Thầm nghĩ lấy, Dương Trần đã trước tiên lướt đi hòn đảo này. Những người còn lại tốc độ cũng không chậm, cùng Dương Trần giữ vững vạn trượng khoảng cách. Mà lúc này đây, ngọn lửa màu đen kia khuếch tán tốc độ, rõ ràng hạ thấp xuống đến, tựa hồ nhận hòn đảo phong cấm chi lực tác dụng, nhất thời nửa khác lại là không cách nào xông phá hòn đảo. Dương Trần thấy thế, nhưng cũng không dám lãnh đạm, tiếp tục nhanh chóng rời đi. Ngọn lửa màu đen này chủ nhân thế nhưng là Ngự Ma Linh Viêm Linh Thiên Hỏa, nếu là không có phong cấm trận pháp vây khốn, cho dù là hóa linh cảnh cường giả cũng đừng hòng muốn bắt được. Hắn thực lực cường đại vượt quá tưởng tượng, vì kế hoạch hôm nay chỉ có trước tiên xông ra bí cảnh mới là nhân tuyển tốt nhất. Rất nhanh, Dương Trần cũng đã đi vào hòn đảo phía ngoài nhất. Hắn dọc theo đầm lầy, phi tốc tiến lên, cái kia cuối cùng một tòa thánh đảo. Tại ngắn ngủi trong chốc lát, liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dương Trần thấy thế, không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Linh Thiên Hỏa mặc dù cường đại, nhưng lại là bị phong ấn trận pháp khống chế. Nhất thời nửa khác, hẳn là không cách nào xông ra. Mà liền tại hắn buông lỏng cảnh giác trong nháy mắt, một cỗ cực kỳ nguy cơ sinh tử mãnh liệt cảm giác đột nhiên từ hắn trong lòng dâng lên. Oanh, cái kia cuối cùng một tòa trên thánh đảo, đột nhiên có một cỗ mãnh liệt kỳ dị ba động quét sạch ra, vô lực lực lượng như là gió bão đồng dạng quét sạch toàn bộ không gian. Quỷ dị chính là lực lượng vô hình này cũng không phải là công kích người sử dụng, càng giống là một loại dò xét chi lực. Dương Trần chỉ cảm thấy trong cơ thể mình có một vật tại dưới nguồn lực lượng này không chỗ ẩn trốn. Vật này rõ ràng là cửu lê khô. Dương Trần sắc mặt triệt để thay đổi, cơ hồ là tại đồng thời, không trung kỳ dị chi lực đột nhiên biến hóa, hóa thành vô số hào quang màu đỏ, mà Dương Trần ngực cửu lê khô cũng tại lúc này không tự chủ được hiển lộ ra từng luồng khô héo chi lực. Dương Trần ngực cửu lê khô quét sạch mà ra, toàn thân hắn sinh mệnh lực đều tại đây khắc liên tục không ngừng trôi qua. Phía dưới chín cái thế lực tất cả trước tiên đột nhiên ngẩng đầu, bọn hắn đều không ngoại lệ, giờ phút này trong mắt đều lộ ra vẻ không thể tin. Loại này dị tượng không thể nghi ngờ là đang nói rõ không trung thanh niên thể nội thình lình chứa cửu lê khô kịch độc, mà vật này có được toàn bộ Nam Vực đám người biết, chỉ có năm đó chấn động một thời Dương Trần, toàn bộ không gian trong nháy mắt này đều lâm vào như chết đắm chìm bên trong. Nhưng là một giây sau, liền có một cỗ ngập trời tiếng ồ lên bộc phát ra. Cái gì? Hắn là Dương Trần? Cái này sao có thể? Thần Dương lại chính là Dương Trần? Tám đại thế lực đệ tử đều không ngoại lệ, đều là khiếp sợ không tên. Bọn hắn thời khắc này cảm giác liền như là có một viên kinh lôi bỗng nhiên tại trong đầu bộc phát, trong lòng phảng phất nhấc lên ngập trời sóng biển. Ai có thể nghĩ tới lúc trước oanh động Nam Vực người vậy mà hóa thân thành Thần Dương, mà lại Thần Dương tên cũng là danh chấn toàn bộ Nam Vực, Tử Dương Tông Dược Đồng Thịnh Điển đệ nhất nhân, Đan Cổ Đại Sư Phá Lệ đệ tử ký danh, cảm động thiên địa dưỡng nhan đan. Cái này kiện kia sự tích đều đủ để vô số người chấn động theo. Một tên vừa mới gia nhập Tử Dương Tông nho nhỏ dược đồng có thể trong thời gian ngắn như vậy có như thế kinh thiên tiến hành, dùng một tiếng hót lên làm kinh người hình dung đều không đủ. Mà cái này cao điệu người lại chính là Dương Trần. Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, nơi xa đột nhiên vang lên tiếng xé gió, rõ ràng là Triệu Nhược Yên bọn người truy kích đi lên. Bọn hắn lúc đầu tiến lên bộ pháp trong chốc lát dừng lại, đều là trên mặt nồng đậm vẻ khiếp sợ. Nhìn qua thân thể có khô héo chi lực bộc phát mà ra Dương Trần, Triệu Nhược Yên não hải giờ phút này là một mảnh trống không. Đôi mắt đẹp thoáng chốc ở giữa liền trở nên ửng đỏ đứng lên. Những năm này đau khổ tìm kiếm đối với Dương Trần hận ý, càng nhiều thì là vì yêu sinh hận. Có thể để nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là Dương Trần tiến vào đan cổ nhất mạch vậy mà hóa thân thành Thần Dương. Trong khoảng thời gian này, cùng Dương Trần đủ loại tại Triệu Nhược Yên trong đầu nhanh chóng hiện lên. Lần thứ nhất gặp nhau chính là có cảm giác mãnh liệt, đằng sau càng là có rất nhiều ma sát. Triệu Nhược Yên trong thời gian ngắn căn bản không thể tin được sự thật trước mắt. Lúc trước nàng nghĩ tới vô số loại khả năng, hoài nghi tới rất nhiều người, nhưng không có dự liệu được. Cổ thần tháp cướp đi chính mình 5 tòa tấm bia to thứ nhất, trở thành đệ tử ký danh, chính mình sư đệ thần Dương, lại chính là Dương Trần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.